Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933, trời chết Đỗ Thị huynh đệ. Chương thứ nhất, Phong Vô Kỵ, người cái này thì có chút quá mức đi, nếu như đã sớm muốn giết chết chúng ta, trước đó người liền trực tiếp nói liền tốt, như thế đùa nghịch chúng ta có ý tứ sao? Lý Toàn lúc này nhìn chằm chằm Phong Vô Kỵ trực tiếp mở miệng nói ra. Hiện tại nói ra những lời này, đủ để chứng minh Lý Toàn thật nổi giận, dù sao cũng là vừa chết, cũng không lại e ngại cái gì. Phong Vô Kỵ, con kiến hôi đùa nghịch một đùa nghịch là có thể, nhưng không muốn tại con kiến hôi trên thân phí tổn quá nhiều thời gian quý giá. Hiểu ý của ta không? Lúc này Bạch Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra, Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, chỗ nào không hiểu là có ý gì, liền vội mở miệng nói, thiếu gia, không cố kỵ minh bạch. Nói xong, Phong Vô Kỵ thì đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem Lý Toàn đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy ba cây đại thụ thân cây, sau cùng té xuống đất không một tiếng động. Giải quyết hết Lý Toàn về sau, Phong Vô Kỵ ánh mắt thì là rơi vào Đỗ Thị huynh đệ trên thân. Đừng nhìn Đỗ Thị huynh đệ trước đó biết được Lý Toàn cũng muốn thời điểm chết, vô cùng hưng phấn cùng cao hứng, nhưng bây giờ đến phiên bọn họ thời điểm, hoảng sợ cũng là trực tiếp theo thể nội lan tràn đi ra. Người trước chậm rãi giải quyết đi, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Ngay tại Phong Vô Kỵ chuẩn bị trực tiếp giải quyết Đỗ Thị huynh đệ thời điểm, Bạch Phong bỗng nhiên nói một câu như vậy, sau đó liền trực tiếp bay khỏi rừng rậm thạch đào. Trước đó các ngươi hai cái cùng ta chém giết thời điểm, thế nhưng là cuồng vô cùng, bất quá không có quan hệ, con người của ta lớn vô cùng độ, hiện tại ta có thể cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Các ngươi muốn không? Phong Vô Kỵ tự nhiên minh bạch Bạch Phong trước đó mà nói là có ý gì. Tại Lý Toàn loại kia con kiến hôi trên thân không cần thiết lãng phí thời gian, nhưng từng có rất đại ân oán niệm Đỗ Thị huynh đệ, vậy liền không gọi lãng phí thời gian, gọi là xuất khí, gọi là phóng thích. Đỗ Thị huynh đệ nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, liếc nhau. Hai trong mắt người đều toát ra thần sắc nghi hoặc, có thể nói đối với lửa giận, Lý Toàn còn kém rất rất xa Đỗ Thị huynh đệ, nhưng bây giờ Phong Vô Kỵ giết Lý Toàn về sau, lại muốn cho huynh đệ bọn họ hai người một cái sống sót cơ hội. Cái này xác thực rất khó để cho hai người tin tưởng. Chớ nói chi là Phong Vô Kỵ trước đó thì vi phạm với lời hứa giết Lý Toàn. Thế nào? Xem ra các ngươi hai cái giống như không quá tin tưởng lời của ta nha. Phong Vô Kỵ nhìn lấy cau mày hai người, bỗng nhiên nở nụ cười nói ra. Đỗ lão đại lúc này nhìn lấy Phong Vô Kỵ trực tiếp mở miệng hỏi. Làm sao cái cách sống? Mặc kệ Phong Vô Kỵ nói thật hay giả, nhưng mặt sắp tử vong thời điểm, chỉ cần có sinh cơ, ai không muốn tranh thủ một chút? Người nào lại muốn chết đâu? Phong Vô Kỵ nghe được Đỗ lão đại mà nói về sau, khóe miệng trực tiếp hơi hơi vung lên, nhìn chằm chằm đối phương mở miệng nói ra. Rất đơn giản, huynh đệ các ngươi hai người chỉ có thể sống một cái. Chừng, nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, Đỗ Thị hai người huynh đệ đột nhiên trừng lớn hai mắt. Sau đó đều toát ra tức giận. Bởi vì cái gì? Đây không phải rõ ràng muốn để huynh đệ bọn họ tự giết lẫn nhau sao? Mà lại, sợ là huynh đệ bọn họ hai người liền xem như tự giết lẫn nhau. Đến lúc đó còn lại một cái cũng sẽ bị Phong Vô Kỵ trêu tức đánh giết. Hoàn toàn cũng là đem bọn hắn làm khỉ đùa nghịch. Hoặc là cũng có thể lớn nhất ngay thẳng mà nói. Cũng là tại bọn họ trước khi chết sau cùng đang đùa bọn họ một thanh. Phong Vô Kỵ, sợ là muốn để ngươi thất vọng, huynh đệ chúng ta hai người là tuyệt đối sẽ không bên trong âm mưu của ngươi. Muốn giết cứ giết, đừng nghĩ lấy để huynh đệ chúng ta hai người tự giết lẫn nhau. ngươi căn bản không hiểu rõ chúng ta huynh đệ hai người cảm tình. Coi như thật có thể sống rời đi một cái, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không vì cái kia sống tạm danh ngạch mà sát hại đối phương. Bởi vì nếu như là dựa vào giết chết chính mình thân huynh đệ đổi lấy sống sót cơ hội, còn sống ngược lại là một loại to lớn dày vò. Đỗ lão đại lúc này nhìn lấy Phong Vô Kỵ trực tiếp mở miệng nói ra. Phong Vô Kỵ sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười nói. Thật sao? Kỳ thật đừng đem lời nói quá vẹn toàn. Ai không muốn sống đây này? Vạn nhất ta lần này là thật muốn cho các ngươi một cái sống sót danh ngạch đâu. Ngươi thì thật không muốn sống. Ngươi thì dám khẳng định đệ đệ ngươi không muốn sống. Ngươi thì dám khẳng định vừa mới nói những lời kia là trong lòng ngươi ý tưởng chân thật, mà không phải cố ý nói ra lừa gạt ngươi đệ đệ. Chính là vì để đệ đệ ngươi buông lỏng cảnh giác, sau đó thừa cơ giết hắn. Xoát, xoát, nghe xong Phong Vô Kỵ mà nói về sau, Đỗ thị huynh đệ hai người thần sắc đều đột nhiên đại biến nhìn về phía đối phương. Thậm chí cái kia trong ánh mắt cũng còn có một vệt cảnh giác. Có ý tứ, Phong Vô Kỵ gia hỏa này chiêu này chơi thật đúng là sau xinh đẹp a. Mặc kệ cái này Đỗ thị huynh đệ cảm tình tốt bao nhiêu, hiện tại đã phế đi, vốn đã rời đi nhưng lại lặng lẽ trở lại muốn xem Phong Vô Kỵ chuẩn bị chơi như thế nào. Bạch Phong lúc này cười lẩm bẩm, nhị đệ, ngươi bày ra phòng ngự tư thái là có ý gì? Ta thế nhưng là ngươi đại ca, ngươi thân đại ca a, ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà tin vào gia hỏa này. Huynh đệ chúng ta ở giữa nhiều năm như vậy cảm tình, chẳng lẽ thì yếu ớt như vậy sao? Đỗ lão đại lúc này nhìn lấy bày ra phòng ngự tư thái Đỗ lão nhị, trong mắt mang theo thất vọng cùng lửa giận giống to. Đỗ lão nhị nghe nói như thế về sau, thần sắc lại là bất vi sở động nhìn chằm chằm đối mới lên tiếng nói. Đại ca, từ nhỏ đến lớn đều là ngươi một mực tại chiếu cố ta. Mà bây giờ có một đường sinh cơ, có thể hay không để đệ đệ đi xác minh? Cái gì? Nghe được Đỗ lão nhị lời này về sau, Đỗ lão đại trực tiếp thì nổi giận. Thế nào, ngươi là muốn cho đại ca đi chết? Dùng ta mệnh đi xác minh ra hỏa này hứa hẹn sao? Đỗ lão đại nhìn chằm chằm Đỗ lão nhị thanh âm băng lãnh nói. Đỗ lão nhị nói thẳng, hoặc là huynh đệ chúng ta hai người đều chết, hoặc là cho đệ đệ ta đọ sức một lần sinh cơ. Đại ca ta ý nghĩ có lỗi sao? Vẫn là nói ngươi muốn đọ sức cái kia sinh cơ. Đỗ lão nhị lúc này nhìn chằm chằm Đỗ lão đại trực tiếp mở miệng nói ra. Phong Vô Kỵ lúc này nhìn đến kế hoạch của mình thành công, cũng là nhịn không được toát ra một vệt ý cười mở miệng nói. Ta rời đi trước, cho huynh đệ các ngươi hai người 10 phút, thời gian vừa đến ta liền sẽ trở về. Nếu như khi đó các ngươi hai cái đều hiện ở chỗ này, cái kia xin lỗi, đến lúc đó các ngươi liền chuẩn bị chết chung đi. Nói xong, Phong Vô Kỵ liền trực tiếp ngút trời mà nhảy lên, rất nhanh biến mất tại hai tầm mắt của người bên trong. Đi vào chỗ tối Bạch Phong vị trí về sau, Phong Vô Kỵ liền vội mở miệng nói, thiếu gia, lại làm trễ nãi ngài một chút thời gian, nhưng ta thật muốn lấy loại phương thức này giết chết bọn hắn. Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, nhịn không được bật cười nói, không sao, một chút xíu thời gian mà thôi. Nhìn trước khi đến huynh đệ bọn họ hai người liên thủ đối phó ngươi, để ngươi góp nhặt oán hận rất sâu a. Phong Vô Kỵ sau khi nghe được, lập tức nói, đúng vậy a, trước đó cuộc chiến đấu kia, hai người này liên thủ đối phó ta, thậm chí đem ta bước đến liều mạng trình độ, trực tiếp giết bọn hắn, thật lợi cho bọn họ quá rồi. Tốt, kế hoạch của ngươi thành công. Hai người này bắt đầu đánh nhau, hơn nữa còn là cái kia làm đại ca dẫn đầu phát khởi công kích. Đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra, vui có buồn có,